Vũ Thần Chúa Tể, chương 514, sơ suất, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh sợ, không còn cách nào tin tưởng mình con mắt bọn họ thấy cái gì. Đường đường Lưu Tiên Tông trưởng lão Lý Thần Phong tuyệt kỹ thành danh Thần Phong Trảo, lại bị một thiếu niên cản xuống. Khó có thể tin, ngươi, Lý Thần Phong cũng chừng lớn hai mắt kinh sợ vạn phần, trong cơ thể chân lực lần thứ hai kích phát. Hiu hiu hiu, hắn ánh mắt dữ tợn, hai tay tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt trần có thể thấy, trong hư không có vô số sức mang lập lòe, nhanh đến để cho người ta không kịp chớp mắt. Nhưng là vô dụng, tần trần trong tay thần bí kiếm sắt gì, phảng phất mọc ra mắt một dạng huyễn động giữa, đem Lý Thần Phong chào tất cả đều ngăn lại. Đây chính là người tuyệt kỹ thành danh, chậm quá chậm. Tần Trần thậm chí ở nhàn hạ giữa, còn có đường sống mở miệng, miệng hắn chưa cười nhạt, ầm ầm, thần bí kiếm sắc gì trên, đột nhiên bạo phát kinh khủng lôi quang. Lôi đình huyết mạch lực, phá, kiếm quang chớp động, Tần Trần bắt lại khoảng cách, hai tay cầm kiếm dù sao liên tục cắt ba kiếm, trên dưới cửu đạo kiếm quang, hóa thành một cái lưới lớn cắt về phía trước. Phốc suy, lưới lớn chi chít bao phủ ở tất cả khoảng cách trong lôi quang bắt đầu khởi động yên diệt tất cả, đem Lý Thần Phong thi triển ra trảo ảnh tất cả đều nghiền, đồng thời thế đi không giảm, quét ngang ra ngoài. Lý Thần Phong trong lòng kinh hãi, khí sắc không gì sánh được xấu xí, hắn không thể nào hiểu được Tần Trần làm sao có thể đón lấy hắn Thần Phong trảo, quả thực cường đáng sợ. Cho ta toái, gầm lên giận dữ, Lý Thần Phong đột nhiên xuất thủ trên hai tay, thần quang nở rộ, nỗ lực chặn lại Tần Trần kiếm quang công kích. Sớm đoán được ngươi có chiêu thức ấy, Tinh Thần Phong bảo. Tần Trần giữa chân mày, một đạo vô hình tinh thần chi lực nổ bắn ra ra, hóa thành vòng xoáy cơn lốc xuyên thấu kiếm quang, trong nháy mắt nhập vào Lý Thần Phong trong đầu. Hừ, tinh thần lực công kích, nhỏ nhỏ tứ giai tinh thần lực cũng muốn mê hoặc ta. Chấm, Lý Thần Phong cười nhạt, theo hắn, Tần Trần tinh thần lực nữa thế nào nghịch thiên, đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong đã coi như là cực hạn, mà hắn thân là ngũ giai võ tông, căn bản không e ngại tứ giai tinh thần lực mang đến cho hắn ảnh hưởng, cơ hồ nhỏ. Thế nhưng, tiếng nói còn không có triệt để hạ xuống, Lý Thần Phong nguyên bản cười mỉm khóe miệng trong nháy mắt ngưng kết. Một cổ cường đại đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản tinh thần lực đánh thẳng tới, trong nháy mắt tiến nhập tinh thần hắn hải oanh, ở hắn trong tinh thần hải cuốn lên ngập trời cuộn sóng. Làm sao sẽ ngũ giai tinh thần lực ngươi? Lý Thần Phong kinh sợ, nữa muốn phản kháng, đã tới không kịp, não hải một bộ kiếm quang lưới lớn dĩ nhiên hung hăng chạm ở trên người hắn. Phốc suy, kiếm quang mẫn diệt, Lý Thần Phong bên ngoài thân hộ thể chân lực ở không người dưới sự thúc dục trong nháy mắt vỡ vụn, các vị trí cơ thể đều phun tung tóe ra tiên huyết, cả người nhếch nhác bay ngược ra, huyết vẩy trời cao. Lý Thần Phong trưởng lão, Lưu Tiên Tông trong đám người, có người kinh hô, phút chốc một đạo thân ảnh phóng lên cao, liền đem Lý Thần Phong ôm ở, rơi trên mặt đất cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thần Phong cả người máu me đầm đìa, trên thân xuất hiện 9 đạo đan chéo vết kiếm, không ít địa phương, sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét. Liền chút tu vi này, cũng muốn bắt ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Thu kiếm mà đứng, Tần Trần xem thường nhìn Lưu Tiên Tông người, cái loại này khinh miệt tình cảm bộc lộ trong lời nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn động, nội tâm rung động. Bọn họ thấy cái gì, đường đường Lưu Tiên Tông trưởng lão, lại bị một cái 16 tuổi tả hữu thiếu niên cho đánh cho trọng thương, cơ hồ bị mất mạng, chuyện này. Không ít người liều mạng vuốt mắt, quả thực không dám tin tưởng mình chứng kiến tất cả. Mạnh quá mạnh, này Tần Trần làm sao có thể mạnh như vậy? Lưu Tiên Tông Lý Thần Phong trưởng lão cư nhiên đều bị hắn đánh bại, ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong võ tông phía dưới ai còn sẽ đối thủ của hắn? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, từng đạo kinh hô tiếng, liên tục để cho không ít nguyên bản đối đại tế quốc sinh lòng vẻ tham lam Huyền Châu cường giả, sinh lòng hồi hộp. Đế Tâm Thành chỗ, được gọi là quyền thúc cao nhất cường giả, ánh mắt ngưng lại chậm rãi nói. Không hổ là lôi đài thi đấu quán quân, xác định thật sự có tài, Hoa Thiên độ bại cho hắn, đúng là không ngoan. Đế Thiên Nhất cũng chào phúng, quyền thúc Lý Thần Phong sơ suất tự cho là mình là ngũ giai võ tông, đều vô địch sao. Đối mặt Tần Trần cư nhiên trước tiên đều không thi triển toàn lực còn dám sơ suất, Lưu Tiên Tông trưởng lão, không gì hơn cái này. Trên thực tế không chỉ có là Đế Thiên Nhất bọn họ, cũng không thiếu cao thủ tỉ mỉ suy tư sau, nhìn ra mánh khóe. Lý Thần Phong cũng là mình tìm đường chết, Tần Trần thế nhưng đánh bại ta Huyền Châu Thiên Kiêu, lấy được lôi đài thi đấu số 1 tuy là trẻ tuổi, nhưng một thân thực lực lại không phải chuyện đùa. Khác nói, ta Huyền Châu tam đại cái thế thiên kiêu từ lúc một năm trước đã có thể đánh bại phổ thông ngũ giai sơ kỳ võ tông, cuối cùng vẫn thua ở Tần Trần trên tay, có thể thấy được Tần Trần trước ở lôi đài thi đấu thời điểm thực lực đã nhưng không kém gì ta Huyền Châu phổ thông ngũ giai sơ kỳ võ giả. mà hiện tại tu vi của người này theo lôi đài thi đấu huyền cấp trung kỳ đỉnh phong đột phá đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm lấy được cổ Nam Đô truyền thừa thực lực tất nhiên lần thứ hai có đột nhiên tăng mạnh. Lý Thần Phong bất cần như vậy, bị đánh bại, mặc dù ở ngoài ý liệu kỳ thực cũng là hợp tình hợp lý. Có đạo lý, hơn nữa Lý Thần Phong trước ở cổ Nam Đô ý chí xuất thủ xuống, dĩ nhiên thụ thương, lúc này lại vẫn có dũng khí sơ xuất, không phải tại tìm chết sao? Sơ xuất nếu không lấy Lý Thần Phong thực lực không có khả năng phải bại thê thảm như thế. Đám người thở dài cũng đều từ từ minh bạch qua đây. Thực sự là phế vật, đại tế quốc phía sau, người khoác áo choàng cũng phiền muộn. Hắn sớm sẽ chờ Tần Trần không địch lại tìm hắn xuất thủ tốt nhân cơ hội đem Thanh Liên yêu hỏa muốn trở về, không nghĩ tới Lưu Thiên Tông người thật không ngờ bất kham, không những không có thể ép được Tần Trần xin giúp đỡ, ngược lại là mình bị đánh trọng thương, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, người khoác áo choàng trong lòng cũng càng thêm kinh sợ. Nhớ được ở Vũ Thành thời điểm Tần Trần đối mặt Vũ Thành Chu gia nhóm thế lực huyền cấp hậu kỳ võ giả, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà này mới qua bao lâu tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ngay cả Lưu Thiên Tông võ tông trưởng lão đều không sợ chút nào, bực này tiến triển, để cho hắn kinh hãi không thôi. Khóc chuyện audio.com, không được người này nhất định phải được trừ, bằng không nói, không bao lâu nữa, có lẽ ngay cả ta đều trị không hắn. Người khoác áo choàng ánh mắt lạnh lùng, mắt chỗ sâu, có một tia sát cơ lặng yên lướt qua. Để cho người ta sợ run lên, ở Lưu Tiên Tông cao thủ cứu trị xuống, Lý Thần Phong rất nhanh liền thanh tỉnh qua đây, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết tỉnh lại trước tiên liền cả giận nói. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén, đánh lén, Tần Trần suy cười một tiếng, đối phó ngươi ta còn cần phải đánh lén. Con trai ngươi là cái phế vật, đúng là lão tử cũng không trách tích, nếu như ta là ngươi, nào còn có mặt mũi đợi ở chỗ này, trực tiếp đập đầu tự tử một cái tính. Ngươi, Lý Thần Phong tức đến run, nổi trận lôi đình, lại cả buổi nói không ra lời. Đủ, Cát Huyền nộ quát một tiếng, không vui mắt nhìn Lý Thần Phong, mình tại sao mang ra hỏa này đi ra, rõ là cho tông môn mất mặt xấu hổ. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử, khó trách ngươi tức mạnh như vậy, bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, liền cho là mình vô địch sao? Giọng nói rơi xuống, Cát Huyền trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh người, khí thế kia hùng hậu ngưng thật như là một tòa núi lớn, hung hăng trấn áp tại phía trước đại tề quốc trên người mọi người. Cách chương.